Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, Phó Chiến Linh cùng đánh cờ kỳ diệu chi lộ. Đánh cờ thiên, bọt khí lần thứ tư chuyển vì trong suốt, thực tế ảo hình chiếu thượng cứ theo lẽ thường biểu hiện chân dung cùng con số. Mắt kính muội, 1, lão thân sĩ, 2, thủy thủ phục, 4, quý khí nữ, 3. Bình thường nữ sinh viên, một giờ phút này không có người chú ý quý khí nữ đại nghịch chuyển. Không có người chú ý lại vẫn có càng nhiều người đối lão thân sĩ khả nghi. Thậm chí không có người chú ý thủy thủ chịu phục phao nam hùng thi thể, bởi vì bọt khí thiếu một cái, bình thường nữ sinh viên bọt khí nguyên bản vị trí. Hiện tại rỗng tuếch, trên mặt đất nhiều một khối huyết nhục mơ hồ thi thể. Ở kia Phó Tiểu Vũ vẫn cứ hoàn chỉnh gương mặt thượng, lộ ra một tia mỉm cười, cứ việc quanh thân thương thế chỉ là nhìn qua đều làm người cảm thấy đau nhức, nhưng nàng vẫn là cười, kia cười là một loại bao hàm tín ngưỡng an tường, lần trước cuối cùng lên tiếng quý khí nữ Nhậm Miên Sương, lần này xếp hạng đệ nhất vị, a, bọt khí phá, như thế nào phá đâu, ta không quá minh bạch tha. Các ngươi có ai rõ ràng sao? Chỉ là khôi phục thượng luân phía trước biểu hiện mà thôi. Lại không có người lộ ra bất mãn hoặc là khinh thường. Mọi người trong ánh mắt đều chỉ bắn ra 4 cái chữ to. Giả ngây giả dại, song bào thai muội muội vẻ mặt vạn niệm câu hôi bộ dáng bắt lấy đầu thở dài. Ai, không sao cả, dù sao có thể sống đến cuối cùng chỉ có 1-2 người đi. Không cứu. Không trông cậy vào, tiểu bạch kiểm chân huy tế. Huy, các ngươi nghiêm túc điểm được không a? Bọt khí phá a, quy tắc trò chơi bị phá hư a. Loại sự tình này trước kia có người gặp được quá sao? Nói không chừng, chúng ta không cần giết hại lẫn nhau cũng có thể rời đi trò chơi a, nói rất đúng. Khúc Vân thầm nghĩ, tuy rằng nàng cũng không tưởng không cần giết hại lẫn nhau mà rời đi trò chơi. Ân, người đáng chết còn chưa có chết, lưu trữ đều là tai họa ngầm, nàng cũng không phải cái gì hòa bình nhân ái mặt hàng. Nhưng là giờ phút này lại ở thiệt tình vì chân huy tế trầm trồ khen ngợi, tuy rằng trên tay dao nhỏ nên thọc còn phải thọc, nhưng là trong lòng vì tiểu vũ kia phân đau lại là hòa hoãn một tia. Tiểu vũ, cứ việc ta cũng không dám tin tưởng. Nhưng người ý tư thế nhưng thật sự truyền đạt đến người khác trong lòng đâu. Cứ việc đối thế cục không có bất luận cái gì cải thiện. Nhưng là ngươi chết, không phải uổng phí đâu, tráng hán vươn một bàn tay chỉ bãi bãi. Quá ngây thơ rồi, loại này siêu hiện thực quy mô đại trò chơi sao có thể xuất hiện quy tắc vấn đề. Cái này học sinh sở dĩ sẽ chết, chính là bởi vì nàng vẫn luôn bỏ quyền a. Đây là quy tắc bù trừ lẫn nhau cực trò chơi trừng phạt. Phá rớt bọt khí, tỏ vẻ nàng không hề bị quy tắc trò chơi bảo hộ. Cho nên mới sẽ tử vong. Khúc Vân nghe được sừng sốt, lời này nói rất có đạo lý a. Thiếu chút nữa liền tin a. Ngài đến tột cùng là như thế nào trinh thám ra tới a cầu chỉ đạo. Không được, tiểu vũ nghe được sẽ khi sống đi. Bạch Lĩnh Nam, các ngươi. Đều thực nhàn nhã a, lúc này hắn một sửa vẫn thường thân hòa khéo đưa đầy. Ngẩng đầu nháy mắt hai mắt lộ ra như lão thân sĩ sắc bén khí chất cắt vỡ bọt khí đâm thẳng tiến mỗi. Người trong mắt, làm mọi người cả người run lên. A Thái, Cục Cưng, đây là Lam đội chết người. Nam Hùng, Bạch Khiết, Tiểu Vũ, đây là Hồng đội chết người. Bạch đội đâu? Cuối cùng ba chữ. Hắn gần từng chữ một nói năng có khí phách, nghe được mọi người lại là cả kinh. Đến nay mới thôi, Khúc Vân, Nhậm Miên Sương, Chân Huy Tế, Trác Duy Toàn, Bạch đội người một cái không có thiếu a. Các ngươi liền không có tính tính toán, nếu này một ván còn không có Bạch đội người bị đào thải. Chúng ta liền trực tiếp thua trận a. Bọn họ cái gì cũng không cần làm. Chỉ cần ở nhân số ưu thế lúc sau nghênh ngang mà công bố thân phận. Sau đó liền có thể một cái giết chết sở hữu dư lại mỗi người. Bạch Lĩnh Nam đương nhiên không phải duy nhất một cái phát hiện cái này tình huống. nhưng là khẳng định cũng có người đến nay không có chú ý tới. Hắn lên tiếng đối Bạch đội là chí mạng, bởi vì lời vừa nói ra, tam phương đánh cờ thế cục liền hoàn toàn thay đổi, Lam đội cùng Hồng đội đem bị bắt cột lên cùng đài chiến xa, mà bị vạch trần Hồng Lam hai đội thành viên đem sẽ không lại ở Bạch đội mất đi ưu thế trước được. Đến một chương đến từ Hồng Lam đối thủ đầu phiếu. Cùng lúc đó, bất luận cái gì Bạch đội thành viên một khi bị vạch trần vì Bạch đội, tắc tất nhiên bị Hồng Lam hai đội mọi người nhất trí tuyệt sát. Đối mặt mỗi người dao động không chừng ánh mắt, Bạch Lĩnh Nam tiếp tục nói, cho nên làm Hồng Lam hai đội chúng ta, hiện tại phải làm chỉ có một sự kiện, chính là ở Bổn Luân, giờ phút này, hiện tại, xử lý một cái Bạch đội thành viên, hắn muốn đốn một đốn. Nhưng hiển nhiên bóp thời gian làm hắn không thể không nóng lòng tiếp tục phía dưới nói. Này không chỉ có làm diễn thuyết không có đạt tới kinh sợ hiệu quả. Ngược lại hiển lộ ra chính mình một tia nôn nóng. Tráng hán, ngươi nếu lưu trữ bản tắc, vì cái gì còn phải dùng tay không ngừng loát chính mình đầu tóc. Tráng hán đặt ở trên đầu tay bỗng nhiên một đốn, kinh hãi, ai ngờ Bạch Lĩnh Nam cũng không có vạch trần thân phận của hắn. Mà là tiếp tục đi xuống, quý khí nữ, ngươi nguyên lai gia cảnh cũng không như thế nào, ít nhất không phải này áo liền quần thân phận, cho nên mới sẽ hồn nhiên bất giác mà đem chân quý song hai lửng mạo áo choàng lót ở mông hạ đi. Bất lương thiếu nữ, ngươi không duyên cớ vô cớ vì cái gì vẫn luôn phải dùng ngón trỏ cùng ngón giữa ấn ở trên mũi. Lão thân sĩ, ngươi theo bản năng dáng ngồi. Đôi tay giao điệp ở đùi một bên, là quý tộc nữ tử sử dụng đi. Tiểu Bạch Kiểm, ngươi là bởi vì không thói quen thân thể này, mới luôn là va va đập đập đi. Song bào thai tỉ tỉ, váy phía dưới vẫn luôn ở đi qua ngươi không chú ý tới sao? Muội muội, nữ hài tử tóc dài không thể cái kia chảo pháp a. Sẽ chọc a, Bạch Lĩnh Nam nói cơ hồ điểm tới rồi mỗi một cái còn sống người. Mỗi nói đến một người, người nọ động tác đó là cứng đờ. Tiếp theo mồ hôi như mưa hạ, không phải sợ. Các ngươi cho rằng ta đây là suy đoán ra mỗi người thân phận sao? Sao có thể, ta và các ngươi lại không thân? Trước nửa chàng cũng không biết thân thể thay đổi sự tình đem. Ai biết các ngươi phía trước có cái gì thói quen a? Ngay cả ta chính mình. Tuy rằng sau lại ý thức được. Nhưng là phía trước cũng làm một ít không phù hợp này thân thể thân phận xấu hổ tư thái. Ta tưởng nói chính là, thử hỏi đại gia, ở nửa trận đầu trong trò chơi, đến tột cùng có ai trước sau không có lộ ra quá bất luận cái gì sơ hở. Là ai lấy một tân nhân thân phận, lại trước sau lãnh đạo chúng ta, thẳng đến cuối cùng trò chơi thông quan, là ai ở nữ hài trên lưng văn chương trung phát hiện sơ hở đột nhiên chạy đi. Không sai, chỉ có một người có thể trước sau không lộ ra nửa điểm sơ hở hoàn mỹ mà chú ý tới sở hữu chi tiết. 100% không có sơ hở mà sắm vai một cái tân thân phận. Đó chính là ngươi, âm nhạc gia, hắn tay phải ngón tay thẳng tắp chỉ hướng mắt kính muội. Tay trái cũng giống bất lương thiếu nữ như vậy ấn ở hốc mắt thượng. Phẳng phất kéo một bộ nhìn không thấy mắt kính cực độ khiếp sợ so với vạch trần âm nhạc gia thân. Phận, mọi người càng là khiếp sợ chính mình trên người trong lúc lơ đãng bại lộ ra động tác nhỏ. May là Bạch Lĩnh Nam theo chân bọn họ không thân, nếu là, từ từ, hắn thật sự, không thấy ra bản thân thân phận sao. Song bào thai tỉ tỉ xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh nói. Bạch Lĩnh Nam nói có lý a. Thượng một vòng ta lưu ý tới rồi, hắn theo bản năng là một nữ tính hóa động tác, dính tay Hoa Lan lau mồ hôi. Muội muội, ngươi cũng thấy rồi đúng không? Đã không dám lại vò đầu xong bào thai muội muội ở bọt khí suy sút gật gật đầu. Tỷ tỷ lại là chuyện vừa chuyển, nhưng này cũng không nhất định thuyết minh nhất nghiêm cần mắt kính muội chính là âm nhạc gia. Ta ngược lại là hoài nghi ngươi đâu. Hắn nói chỉ hướng lão thân sĩ, nam tính nữ tính thói quen, đầu năm nay thật khó mà nói ai đối chính mình giới tính chân thật ý tưởng là cái gì. Không chuẩn Bạch Lĩnh Nam chính là cái ẻo là đâu. Mà ngươi, Lão thân sĩ, này phó quý tộc tư thế cũng không phải là người bình thường nghĩ chính mình là quý tộc liền có thể. Thói quen ra tới, ta quý tộc bằng hữu không ít, ngươi lừa bất quá ta mát. Chứ bỏ lần nữa cho chúng ta kinh hỉ thần bí tân nhân âm nhạc ra làm người đoán không ra sâu cạn. Chẳng lẽ nửa trận đầu có bại lộ ra, nơi này có ai là chân chính đại quý tộc xuất thân sao? Ngoặc kép, hết chương.